Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, thực chiến chương trình học. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nam Phong ăn vặt buôn bán. Ngày thứ nhất liền đầy ắp cả người. Ngày vào đấu vàng, thực khách trên căn bản là đội cảnh vệ, đoàn lính đánh thuê người. Chỉ có những thứ này võ lực siêu quần, lưỡi đao liếm máu, khắp nơi săn giết biến dị thể người tiến hóa, mới trả nổi tiền cơm. Không sai, không tệ, làm không tệ, quán ăn hậu đường. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nghe căn cứ thành phố bộ thương mại người phụ trách tiễn trí. Hào, báo cáo quán ăn, trạm điện, nhà máy nước các hạng lợi nhuận. Tiễn trí Hào là vệ đội số 1 cụ già. Trải qua Vân Thành bóng tối ngày, đi theo Trương Dịch Phong chăn trở trên trăm cây số đi tới Nam Lý. An Tiền Mã Hậu, Trung Thành Cảnh Cảnh, bây giờ đã là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4. Chỉ phải lấy được một viên cấp 5 lục tinh, liền có thể thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 5. Mà thế trước Tiễn Chí Hào liền một mình kinh doanh một nhà công ty quảng cáo. Khá cái tài quản lý. Lưu Cảnh Hoán nhiều lần hướng Trương Dịch Phong than phiền hậu cần bộ sự việc quá nhiều. Hắn bận bịu không nhiều tới. Trương Dịch Phong suy đi nghĩ lại, quyết định thành lập bộ thương mại, giúp hắn quản lý túi tiền, nhà máy nước, nhà máy điện, cùng với Nam Phong ăn vặt, toàn bộ thuộc về bộ thương mại quản hạt. Tiễn Chí Hào cũng không để cho Trương Dịch Phong thất vọng. Nhậm chức sau đó đem bộ thương mại quản lý gọn gàng ngăn nắp. Đáng tiếc, chính là không có tinh hạch cấp 4. Nghe xong Tiễn Chí Hào báo cáo, Trương Dịch Phong hơi có vẻ thất vọng nói. Từ Nam Phong nhỏ nếm ra, nhìn gặp đối diện yên lặng người tiến hóa trường học, Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, hướng cửa trường học đi tới. Người tiến hóa trường học ở đường Liễu Diệp, cả cái đường Liễu Diệp đều do vệ đội số 1 trông chừng. Người tiến hóa trong trường học đều là học sinh, vì an toàn khởi gặp, cửa cũng có 4 tên người tiến hóa cấp 3 canh giữ. Canh phòng thấy đi tới Trương Dịch Phong, vội vàng cúi người chào. Cực khổ, Trương Dịch Phong vẻ mặt ôn hòa nói. 4 tên người tiến hóa cũng sắp cảm động khóc. Vệ đội số 1 bản thân chính là Trương Dịch Phong tư binh. Bọn họ là căn cứ trong thành phố đối với Trương Dịch Phong trung thành nhất vệ sĩ. Ở mỗi một vệ đội đội viên trong lòng, Trương Dịch Phong chính là bọn họ sinh mạng. Giờ phút này Trương Dịch Phong ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, để cho bọn họ đặc biệt cảm động. Đáy lòng dâng lên tơ chút ấm áp. Đại nhân số 1, chấm ngoặc kép, nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. 4 tên người tiến hóa trong mắt tràn đầy nồng nặc cuồng nhiệt. Người tiến hóa trường học là một mảnh đất bằng phẳng. Trên đất dùng bỏ hoang lan lộn đất bùn xây dựng khởi từng phòng phòng học. Còn có là dùng gỗ xây dựng mà thành. Bọn học sinh ở nơi này dạng trong phòng học giờ học. Đứa trẻ 6, 7 tuổi, tay trói gà không chặt. Ở trong mà thế là rất khó sống sót. Căn cứ thành phố 200.000 dân số, 6 tuổi trở lên 10 tuổi trở xuống đứa trẻ mới có 300 người. 10 tuổi trở lên cơ bản cũng gia nhập đoàn lính đánh thuê. Bên ngoài săn giết biến dị thể, căn bản không muốn đến người tiến hóa trường học đi học. Cho nên bây giờ người tiến hóa trong trường học học sinh, cộng thêm giáo viên bất quá 350 người. Người tiến hóa trường học thiết lập có lớp văn hóa, thế giới hoang phế sử. Người tiến hóa năng lực vận dụng, ngày tận thế sinh tồn chỉ nam cùng với thực chiến chương trình học. Lớp văn hóa, thế giới hoang phế sử đều là bên trong phòng giờ học. Do những cái kia không cách nào trở thành người tiến hóa, nhưng ở mặt thế trước học thức uyên bác người đảm nhiệm giáo viên. Mặc dù bây giờ là mặt thế, nhưng Trương Dịch Phong cho rằng loài người không nên đem mình văn hóa quên mất. Đã từng loài người huy hoàng, muốn cho mỗi một người nhớ. Còn dư lại 3 môn học, người tiến hóa năng lực vận dụng, ngày tận thế sinh tồn chỉ nam là nửa bên ngoài phòng giờ học. Có lúc ở bên trong phòng ở trên, có lúc ở bên ngoài phòng ở trên. Thực chiến chương trình học trên căn bản đều là bên ngoài phòng giờ học. Đây cũng là tàn khốc nhất một môn học. Người tiến hóa trường học thiết lập có bãi săn bắn, tràng địa thượng để vô số đại lồng sắt, bên trong nhốt đoàn lính đánh thuê. đội cảnh vệ bắt trở về xác sống. Thú biến dị, những thứ này biến dị thể cũng là dùng để cho học sinh đi học đạo cụ. Thực chiến chương trình học yêu cầu bọn học sinh tự mình cùng biến dị thể chiến đấu. Ở trong thực chiến nắm giữ trường học truyền thụ cho săn giết kỳ xảo. Thích ứng mà thế hoàn cảnh. Dĩ nhiên, vì an toàn, thực chiến chương trình học giáo viên đều là vệ đội số 1 người tiến hóa cấp 3. Kinh nghiệm phong phú, học sinh đang cùng biến dị thể vật lộn lúc này giáo viên sẽ ở bên cạnh bảo vệ. Một khi học sinh gặp nguy hiểm, bọn họ thì sẽ kịp thời xuất thủ cứu giúp. Đối chiến biến dị thể cũng là cấp 1 tả hữu. Cho nên từ người tiến hóa trường học thành lập đến bây giờ, không có học sinh ở trong thực chiến chết ghi chép. Trương Dịch Phong đi tới bãi săn bắn. 30 học sinh đang dưới sự hướng dẫn Ngưu Hoành đi thăm bãi săn bắn tống giam các loại biến dị thể. Những đứa nhỏ này mới 6-7 tuổi, tuổi lớn bất quá 10 tuổi. Nhìn hung tàn biến dị thể, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau. Đặc biệt sợ, sợ hãi không tiến lên. Chỉ có Ngưu Tiểu Huệ con bé này, gan lớn không được. Nhìn biến dị thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn thần thái. Cặp mắt mạo quang, hận không thể bây giờ liền xông lên đem chúng giết một nát bét. Đi theo Tư Thuần học bạo lực, Trương Dịch Phong khẽ cười khổ. Ồ, lúc này, Trương Dịch Phong hơi liếc về gặp học sinh trong. Một người mặc rách dưới đồ học sinh chú bé. Đi tới một cái cấp 2 chăn biến dị trước người. Cấp 2 chăn biến dị hí. Thật cao nâng lên đầu rắn. Tam giác rắn đồng thả ra âm lãnh thần quang. Những học sinh khác bị dọa đến tránh xa xa. Duy chỉ có cái này chú bé. Mặt không cảm giác nhìn chăn biến dị. Tùy ý chăn biến dị rắn như thế nào hung ác. Cũng không gặp hắn chút nào sợ. Có ý tứ. Trương Dịch Phong khóe miệng hơi nhổng lên. Các bạn học. Hôm nay thực chiến chương trình học. Chúng ta phải biết xác sống. Ngưu Hoành thản nhiên nói. Sau đó hơi né người. Lộ ra sau lưng lồng sắt. Bên trong lồng sắt nhốt một cái xác sống cấp 1. Cái này tên xác sống mặt đầy thịt thối giữa. Mơ hồ có thể gặp dày đặc xương trắng. Còn có vòi ngoạ nguậy. Đặc biệt chán ghét. Có chút học sinh tư chất tâm lý không qua cửa. Ói uất ức. Coi như là tư chất tâm lý tốt Ngưu Tiểu Huệ cùng cái đó chú bé. Cũng là sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ lui về phía sau. Anh Ngưu có lòng rồi. Xác sống cấp 1, mới vừa bước lên con đường tiến hóa. Hình thái sinh mạng đặc biệt đặc thù. Toàn dựa vào tinh hạch năng lượng tới chi phối thân thể. Cho nên trên người bọn họ máu thịt, sẽ theo thời gian đưa đẩy mà thối rữa. Nhưng trước mắt cái này như vậy xác sống chán ghét. Trương Dịch Phong vẫn là lần đầu tiên gặp. Rất hiển nhiên, Ngưu Hoành vì rèn luyện bọn học sinh tâm lý năng lực chịu đựng. Cố ý lấy được trường học đạo cụ. Đây là một cái xác sống cấp 1. Xác sống cấp 1 là loài người lây R virus sau sinh ra biến dị hình thành. Là xác sống trong cấp thấp nhất tồn tại. Cũng là nhỏ yếu nhất tồn tại. Xác sống cấp 1 lực lượng ở 200 kg cỡ đó. Tốc độ chỉ có thể đạt tới người trưởng thành 1/3. Trình độ linh hoạt liền các người cũng không bằng. Nó không có thị giác. Nhưng đối với huyết dịch cùng với thanh âm đặc biệt nhạy cảm. Giác quan hệ thống sẽ phải chịu ánh mặt trời áp chế. Được rồi. Phía dưới thực chiến chương trình học chính thức bắt đầu. Có hay không vị bạn học kia nguyện ý tự nói với dũng cảm đi ra cùng xác sống chiến đấu. Ngưu Hoành. Trên mặt hiện lên tí ti nụ cười. Ánh mắt quét qua toàn trường. Hồi lâu, không có ai đứng ra. Ngưu Hoành cười một tiếng. Sợ hãi là loài người thiên tính. Nhưng ở trong mặt thế, loài người cần chiến thắng sợ hãi. Mới có hy vọng còn sống. Loại này thực chiến chương trình học đối với đứa trẻ 6-7 tuổi cửa thật sự mà nói quá tàn khốc. Nhưng là mặt thế sẽ không bởi vì là tàn khốc liền biến mất. Chỉ càng ngày sẽ càng tàn khốc. Trong trường học bọn nhỏ là may mắn. Bởi vì là bọn họ có người dạy ngươi sinh tồn kỳ xảo. Thời điểm đó Ngưu Hoành. Ai tới dạy hắn đâu. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http